Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 518, cơ động cùng liệt diễm hồng liên. Mặt trời lên mặt trăng xuống, một đêm thời gian lặng yên mà qua. Diệp Đông Hoàng rằng rặc mở mắt ra, chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa chẳng biết lúc nào sớm đã tỉnh lại. Hiện ra xuân ý, con ngươi kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt của hắn. Đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn mang theo một vệt phức tạp khó tên tâm tình. Bệ hạ, ngươi đã tỉnh. Gặp Diệp Đông Hoàng tỉnh lại, Đường Nguyệt Hoa như là hiền lành thê tử, ôn nhu ân cần thăm hỏi. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá đối phương còn có một mặt chiều hồng đã lui tuyệt mỹ khuôn mặt. Cảm giác so trước đó càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Khó trách nói bị tư nhuận sau nữ nhân càng phát động người. Đây không phải không có lửa thì sao có khói. Giữa nam nữ làm loại chuyện đó, tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vận động, nữ tử đạt được thỏa mãn, tinh thần đi lên đỉnh phong, xem ra tự nhiên càng thêm quang người. Đương nhiên, giờ phút này còn có một cái càng quan trọng hơn nhân tố. Cái kia chính là Đường Nguyệt Hoa cùng Diệp Đông Hoàng vận động xong, toàn thân tản ra đại lượng con mái kích thích tố sinh dục, vì vậy mà nở rộ xuân tình. Đối nam nhân mà nói tựa như khó có thể ức chế độc dược. Không giờ khắc nào không tại hấp dẫn cái này nam nội tâm của người tối nguyên thủy dục vọng. Xem ra, tự nhiên so bình thường càng thêm mê người. Bệ hạ, bị Diệp Đông Hoàng sáng rực ánh mắt nhìn, dù là Đường Nguyệt Hoa trước đó cùng Diệp Đông Hoàng xâm nhập trao đổi vài lần, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nàng ánh mắt rời, thấp giọng kêu lên, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng chính là một cái xoay người, hoạt động một chút gân cốt, làm một phen thần vận. Sau hai canh giờ, Diệp Đông Hoàng thoát thân mà ra, rời đi tẩm cung. Đường Nguyệt Hoa nằm tại trên giường, nhìn chăm chú lên Diệp Đông Hoàng bóng lưng rời đi, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thụ Diệp Đông Hoàng bá đạo cùng cường thế, ánh mắt đầy là phức tạp. Mà Diệp Đông Hoàng rời đi tẩm cung về sau, mang theo Cổ Nguyệt Na cùng ba tắc tây đi tới thần giới. Từ biệt nhiều năm, thật là vật là người không phải. Cổ Nguyệt Na đứng tại thần giới ủy viên hội phía trên cung điện, cảm thụ thần giới điêu linh thần linh, trong mắt tràn đầy thổn thức. Nhớ năm đó, thần giới hạng gì cường thịnh, năm đại chí cao thần, 18 vị nhất cấp thần linh, mấy ngàn cấp 2 thần linh, cấp 3 thần linh mấy vạn, bây giờ chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Thần giới cường giả cơ bản bị chẫm diệt, các ngươi phái người đem thần giới một lần nữa chỉnh hợp, đặt vào Đại Hạ Vương triều. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc, nhìn qua thần giới tinh không. Đúng, bệ hạ. Cổ Nguyệt Na cùng ba tắc tây đáp, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông quản lý Đấu La Đại Lục, các nàng cũng muốn làm một số việc. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, không có nhiều lời, đi vào thần giới ủy viên hội. Đến mức chỉnh hợp thần giới sự tình, có Cổ Nguyệt Na cùng ba tắc tây đã đầy đủ, không cần hắn nhiều quan tâm. Đi vào thần giới ủy viên hội trong cung điện trụ cột, Diệp Đông Hoàng trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống. Cung điện đại sảnh trình vì hình bát giác, chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không có trang sức, nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe. Cái kia mỗi một cái màn sáng đại biểu cho thì là nhân gian khác biệt tinh cầu một cái thế giới, một mảnh cảnh tượng. Nơi này cũng là đã từng thần giới ủy viên hội giám sát phiến tinh vực này các cái hành tinh địa phương. Chỉ là bây giờ thần giới ủy viên hội đã không còn tồn tại. Nhìn lấy cái kia từng mảnh lấp lóe cảnh tượng, Diệp Đông Hoàng rồi rào mà kinh khủng thần thức lan tràn ra, phân hóa ước vạn, chui vào vô số tinh cầu. Thiên Huyền Đại Lục, một luồng thần quang từ thiên ngoại mà đến, dường như lưu tinh rơi xuống, sau cùng trên đại lục hư không hóa thành một tôn thông thiên triệt địa đế hoàng bóng người. Thiên hoàng cảnh cường giả kinh khủng uy áp bao phủ tứ hải bát hoang. Uy chấn cửu thiên thập địa. Ầm ầm, chỉ một thoáng, phong lôi phun trào, tử khí đông lai, thiên hoa loạn trụy, vô tận kinh khủng dị tượng trên đại lục hư không dâng lên. Lấy cái kia thân ảnh cao to làm trung tâm vờn quanh bốn phía. Trời ạ, đó là cái gì? Là thần linh. Thần linh hiển linh, bái kiến chí cao vô thượng vĩ đại thần. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Huyền Đại Lục, vô luận bình thường người vẫn là cường giả đều là tại Diệp Đông Hoàng thần thức biến thành khủng bố. Thần uy quỳ xuống cúi trên mặt đất, kinh sợ, có thành kính quỳ bái cầu nguyện, có hoảng hốt sợ hãi, có hiếu kỳ lo lắng. Chúng sinh bách thái bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chấm, Diệp Đông Hoàng, rộng rãi thanh âm giống như đại đạo chi âm vang vọng đất trời. Quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh sâu trong tâm linh. Một chút làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, thành kính lắng nghe, tụng ta tên thật người. Trong luân hồi đến vĩnh sinh, rộng rãi đạo âm rơi xuống. Trên bầu trời vĩ ngạn vô biên bóng người to lớn liền từ phía chân trời rơi xuống. Mưa gió phun trào, địa hỏa thủy phong vờn quanh. Tại Thiên Huyền Đại Lục vô số sinh linh ánh mắt kinh hãi dưới. Thân ảnh kia hóa thành một tôn cao đến 100.000 trượng cự đại thần tượng. Thần thánh, uy nghiêm, chí cao, chí đại, không thể xâm phạm, ầm ầm, tượng thần rơi xuống. Đứng lặng tại Thiên Huyền Đại Lục trung tâm, làm đến toàn bộ đại lục kịch liệt run rẩy. Bái kiến chí cao vô thượng vĩ đại Đông Hoàng bệ hạ. Vô số sinh linh đối với tượng thần quỳ bái, thành kính vô cùng. Sau đó, có người liền phát hiện trong đầu nhiều một bản công pháp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện, chỉ cần nhìn chăm chú tượng thần, thành kính quỳ bái, liền có thể đạt được thoát khỏi sinh tử luân hồi võ đạo công pháp. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tin ngửa Diệp Đông Hoàng. Từng nhà dựng nên Diệp Đông Hoàng tượng thần. Vô tận khí vận cùng tín ngưỡng chi lực hướng về Diệp Đông Hoàng dũng mãnh lao tới. Đồng dạng sự tình không chỉ có phát sinh ở Thiên Huyền Đại Lục. Đồng dạng phát sinh ở đấu la thần giới thống lĩnh đại lục cùng vô tận tinh cầu. Ngũ hành đại lục, Diệp Đông Hoàng một luồng thần thức rơi xuống, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa to lớn đế hoàng bóng người. Thần thức bao phủ toàn bộ thế giới, ngũ hành đại lục, có ý tứ, đột nhiên, Diệp Đông Hoàng tựa hồ phát hiện cái gì, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt hướng một chỗ lòng đất thế giới nhìn qua, đập vào mắt đều là một mảnh hỏa hồng. Đó là một mảnh dung nham thế giới, nơi đó không khí bởi vì nhiệt độ cao mà hoàn toàn biến đến vặn vẹo. Kinh khủng nhiệt độ tồn tại ở dung nham thế giới mỗi một chỗ. Xa xa nhìn lại, như cùng một cái to lớn hồ dung nham, mênh mông, lại như là một mảnh hỏa diễm chi hải. Đương nhiên, càng giống là một cái to lớn động đá, bởi vì tồn tại ở lòng đất, chỉ thấy trong nham tương không ngừng toát ra nguyên một đám bọt khí. Nhiệt độ không biết cao đến trình độ gì dung nham chi trong hồ. Một cỗ to lớn dung nham như là cột nước, giống như phun trào mà lên. Sau cùng, tại cái kia hỏa trụ đỉnh đầu, vậy mà vươn một cái trắng nõn tay, tinh tế ngón tay thon dài. Giống như nộn hành, da thịt trắng muốt như băng tuyết, cùng chung quanh bạo liệt dung nham hỏa diễm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Theo cánh tay duỗi ra, một cái tuyệt mỹ nữ tử theo dung nham trụ bên trong chậm rãi dâng lên. Nữ tử nhìn qua 18-19 tuổi bộ dáng, mái tóc dài đỏ lửa rối tung ở sau lưng, vừa mới qua mông. Tinh xảo không có thể bắt bẻ dung nhan hoàn mỹ, dù là lợi hại nhất điêu khắc sư cũng vô pháp khắc hòa. Hoàn mỹ dáng người tỷ lệ càng là hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng. Không có một chút thịt dư, càng tìm không thấy một chút thiếu hụt. Nàng có một đôi đen nhánh mắt to, linh động ánh mắt dường như có thể nhìn thấu nội tâm của người. Toàn thân cao thấp, cũng chỉ có ba đám hỏa diễm che khuất nữ tính lớn nhất tư ẩn ba cái vị trí. Bại lộ bên ngoài da thịt, cùng nàng trước hết lộ ra cánh tay giống như đúc, trong suốt, thủy nộn, có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Đông Hoàng nghe nói qua hoa sen mới nở, mà trước mắt cái này theo trong nham tương dâng lên thiếu nữ tựa như là da hỏa hồng liên đồng dạng. Mỹ lệ gợi cảm, lại tràn ngập rung động hiện ra tại hắn trước mặt, dù cho thường thấy mỹ nữ Diệp Đông Hoàng, cũng có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thật đẹp, dung nham trước có cái gọi cơ động thiếu niên bưng một ly rượu cốc tay. Kinh ngạc nhìn qua vừa mới xuất hiện hỏa diễm nữ tử. Ánh mắt đờ đẫn, trong lòng dâng lên một vệt hỏa nhiệt. Thật sự là hoàn mỹ thân thể. Đây là thượng thiên kiệt tác a. Cơ động kích động không thôi. Nguyên bản hắn là không có tín ngưỡng, nhưng vào giờ phút này hắn lại tin tưởng thế gian nhất định có thần tồn tại. Ngoại trừ thần, còn có ai có thể miêu tả ra hoàn mỹ như vậy thân thể đâu? Chỉ là thứ nhất mắt nhìn qua, cơ động thì phát hiện mình đã yêu mến thiếu nữ này. Bất luận cái gì ngoại giới nhân tố cũng vô pháp ngăn cản hắn phần này đối hoàn mỹ yêu quý. Kỳ thật, tại Diệp Đông Hoàng xem ra, không phải liền là thèm người ta thân thể sao? Đây là thần linh sao? Dung nham trụ phía trên nữ tử giờ phút này ánh mắt lại không có tại cơ động trên thân, mà chính là dường như thông qua khắp nơi thấy được ở vào đại lục trên không Diệp Đông Hoàng. Cái kia vĩ ngạn bóng người, kinh khủng thần uy, để cho nàng cái này thế giới dưới lòng đất nữ hoàng đều cảm thấy run rẩy. Hoảng sợ, đối với các ngươi tới nói, chấm, cũng là thần. Đột nhiên, một đạo người khoác đế bào, đầu đội bình thiên quan, tuấn mỹ bá khí nam tử xuất hiện tại nữ tử trước người. A, nữ tử giật nảy mình, môi đỏ khẽ nhếch, gợi cảm rung động lòng người. Diệp Đông Hoàng toàn thân không có tiết lộ một tia khí tức tiết lộ, dường như người bình thường. Thế nhưng đạm mạc uy nghiêm thanh âm lại làm cho nữ tử cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ cùng kính sợ, để cho nàng bản năng dâng lên một cỗ thần phục cảm giác. Cùng chấm đi thôi. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, thân thủ nắm ở nữ tử yêu kiều một nắm vòng eo trơn nhẵn mềm mại, chuẩn bị đem mang đi thần giới. Hiện ở chỗ này hắn chỉ là một luồng thần thức biến thành, bản thể vẫn tại thần giới. Ngươi là ai? Nữ tử đại mi cau lại, cưỡng chế sợ hãi của nội tâm cùng chấn kinh, môi đỏ khẽ mở, đánh giá Diệp Đông Hoàng, hỏi nghi ngờ trong lòng. Đối với Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm lấy nàng vòng eo sự tình cũng không dám phát tác. Lúc này, một đôi ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử môi đỏ. Chính là một bên bị xem như không khí cơ động, ta nhất định muốn đạt được nàng. Nhìn lấy cái kia phấn nộn đôi môi khép mở, cơ động chỉ cảm thấy mình cái mũi nóng lên, rất không có tiền đồ chảy ra máu mũi. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như có thể làm cho mình hôn lên cặp kia môi một chút, liền xem như lập tức phải chết, cũng cam tâm tình nguyện. Tựa như là hắn một đời trước liều lĩnh đi nhấm nháp ngàn năm rượu ngon một dạng, dù chết không tiếc. Diệp Đông Hoàng đơn giản trả lời nữ tử vấn đề, Diệp Đông Hoàng liền chuẩn bị mang nàng rời đi. Đối ở bên cạnh cơ động, Diệp Đông Hoàng trực tiếp không để ý đến. Hắn biết nữ tử trước mắt chính là cái này thế giới nữ chính liệt diễm, mà cơ động chính là cái này thế giới chân heo, vẫn là một cái trọng sinh người. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là con kiến hôi một cái, không đáng giá nhắc tới. Dừng tay, người buông ra cho ta nàng. Thế mà, ngay tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị mang Liệt Diễm rời đi thời điểm, Cơ Động không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đứng dậy, hướng về phía Diệp Đông Hoàng quát. Kiếp trước hắn đến chết vẫn là cái tiểu sử nam, không phải là bởi vì hắn không thích nữ nhân, cũng không phải là bởi vì hắn không được, mà là bởi vì hắn là cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Hắn muốn nữ nhân nhất định muốn 10 phần hoàn mỹ, bởi vậy hắn gặp qua mỹ nữ vô số, lại ngược lại chết cũng không tìm được hợp tâm ý, vẫn như cũ là cái sử. Kiếp này, hắn thật vất vả nhìn đến một người nữ nhân hoàn mỹ, làm sao có thể buông tha? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.